Chương 884, Mộng Kiếp. Số điện thoại di động biểu hiện là Tần Lam tình huống như thế nào uy ta tại quầy rượu, ngươi cùng An Tình các nàng tới thôi, cùng uống một chút. Quá muộn đi. Lăng Vân bó tay rồi, một nữ nhân đi rượu gì đi a, đối diện còn như vậy nhau nhau. Ngươi a đi ra Tần Lam thanh âm có chu tờ bối rối, Lăng Vân đã hiểu, nàng bị quấy rối rồi. Ba ba tiểu gia hỏa một mực nghe lén đây. Tốt, dẫn ngươi đi chơi một lần, đã đến giờ ngươi liền nên ngủ. Lăng Vân nhỏ giọng nói ra, ngươi chờ chút, ta đến ngay. A ha, ấn a, ấn đây này. Tiểu gia hỏa lại cao hứng gật đầu. Vân Lý Vũ lai quẩy rượu Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa vừa tới, liền thấy Tần Lam một người đang uống rượu, bên cạnh một thanh niên bị bảo an đánh mặt mũi bầm dập. Xem ra Cường ca quản lý không tệ a, quán rượu này cũng là nữ nhi bang tổng bộ đây. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Tần Lam cũng nhìn đến Lăng Vân. Bốn phía thanh âm quá ổn, muốn không phải Lăng Vân lỗ tai dễ dùng, cơ hồ nghe không được. Lăng Vân lắc đầu, không giải thích, nói nàng cũng nghe không được. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất hưng phấn a, nghe cái này âm nhạc cũng bắt đầu đung đưa trái phải đi lên, còn có nơi này kích tỉnh tứ xạ ánh đèn, nhìn nàng hoa mắt. Uống An Tình đâu? Tần Lam đổ đầy một chén rượu đưa cho Lăng Vân. Tiểu gia hỏa không nhìn thấy, Lăng Vân thì uống, cái trước một mực tại nhìn trên sân khấu những người kia. Bọn họ đều đang khiêu vũ. Cường ca thủ hạ nhìn đến tiểu gia hỏa lập tức liền phát run, sau cùng kinh động Cường ca xuống tới. Bang chủ, ngươi muốn chơi cái gì? Cường ca cúi đầu cúi người, một mặt cười hì hì nhìn đến tiểu gia hỏa. Há, là ngươi a? Tiểu gia hỏa đối Cường ca đặc biệt có ấn tượng. Cường ca chú ý tới Tần Lam bên cạnh Lăng Vân, vừa muốn tới đây, kết quả Lăng Vân lắc đầu, ra hiệu hắn không được qua đây. Tần Lam tâm tình không tốt, Lăng Vân nhướng mày. Tiểu gia hỏa phân phó Cường ca mua cả dẹ mẹn cho nàng. Sau cùng nàng bắt đầu sàn nhảy, Cường ca còn phân phó thủ hạ, không để cho người khác tới gần tiểu gia hỏa. Sàn đêm trước nữ đều bị tiểu gia hỏa đùa cười ha ha, không ít người cũng theo nàng nhảy dựng lên. Lăng Vân nhìn lấy thời điểm không còn sớm, phân phó vài câu Cường ca, liền dẫn say khướt Tần Lam đi. Phía sau tiểu gia hỏa đều không muốn đi, nàng còn không có chơi chán, bất đắc dĩ bĩu môi, vẫn luôn đang nhìn cái quầy rượu kia. Ba ba không thể chơi, An Tình hội mắng. Sẽ không. Vậy cũng không được. Theo ta, hồi đi ngủ. Lăng Vân im lặng chết rồi, nàng còn nhảy lên nghiện, đều hơn 12 giờ, tinh khí vẫn là như vậy đủ. Trở lại biệt thự, An Tình chừng lấy Lăng Vân, tiểu gia hỏa co lại rụt cổ, phun ra điểm đầu lưỡi, xám xịt chạy đi ngủ rồi. Lăng Vân nhún nhún vai, cùng An Tình tùy tiện giải thích, Tần Lam còn phát một hồi tiểu điên đây. Trở lại FNZ ngu, tiểu gia hỏa còn chưa ngủ, nàng có thể này, An Tình sạm mặt lại Lăng Vân lại bị mắng. Chỉ trích hắn mang nữ nhi đi địa phương nào a? Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, còn thân hơn mật An Tình, ôm nàng đâu, rất hiểu đùa cái đôi này vui vẻ. Lăng Vân lắc đầu, lập tức hống nàng ngủ, không phải vậy đều không muốn ngủ, còn thả âm nhạc này đâu, đứa nhỏ này nửa đêm tiểu gia hỏa một thân mồ hôi. Làm tinh nam cực sông băng phía trên, một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại bạo ngược, những cái kia vạn năm băng khối toàn bộ bị hòa tan mất, đường chân trời ngay tại tăng cao. Đồng thời châu Phi bên kia trời đông giá rét, khí trời vô cùng hỏng bét. Xích đạo hai bên gió lốc không ngừng. Lăng Vân bừng tỉnh trước tiên khống chế lại lực lượng kinh khủng này, Lam Tinh ngoài có lấy càng lớn lực lượng mạnh hơn ngay tại gần ngưỡng, còn tốt Lăng Vân tại, không phải vậy lực lượng bà tờ ngộ nở tư Lăng Vân, là tiểu gia hỏa làm ra, Lăng Vân trả trả mồ hôi lạnh, hai chữ, đáng sợ lại nhìn đang ngủ say tiểu gia hỏa, nàng chính phát run, một đầu mồ hôi, mi đầu còn vận thành một đoàn. Lăng Vân hiếu kỳ không thôi, nàng là làm dạng gì ác mộng à, có thể ảnh hưởng đến hiện thực lực lượng, cũng quá làm loạn đi. Lăng Vân vẫn là sai lầm, tại phía xa 12 vực cái nào đó không người địa phương, đang bị tiểu gia hỏa phá đi, nào đó tinh vực chiến trường trực tiếp bị diệt. Tiến vào tiểu gia hỏa trong ngộng về sau, Lăng Vân trợn tròn mắt, tiểu gia hỏa đang bị một con yêu thú truy đây. Cái sau hình thể to lớn, tiểu gia hỏa vẫn đánh không chết, chỉ có thể liều mạng chạy, cái này không hoảng hốt phía dưới, lực lượng ngay tại trong hiện thực bạo ngược. A Lăng Vân thật bất ngờ a, nàng làm sao có thể phá mất tu vi phong ấn, làm sao làm được thần giới tiểu gia hỏa lực lượng tới. Kim sắc kim đoàn ngay tại dần dần hình thành. Thần tôn run lẩy bẩy, lực lượng này đầy đủ hủy đi thần giới a, đây không phải thái thượng đế quân đại chiêu a? Mọi người không nói hai lời, lập tức thoát đi thần giới lánh nạn a. Lăng Vân đành phải tiến vào giấc mơ của nàng trợ giúp tiểu gia hỏa rồi. Ba ba ha ba ba, tiểu gia hỏa đầu đầy là mồ hôi, chạy mệt mỏi a. Lăng Vân im lặng, nàng trong mộng quái vật là vô địch, tại sao phải làm dạng này mộng, hắn cũng là không hiểu ra sao. Đánh không lại, ngươi thì đi ra a. Làm gì muốn chạy a? Nha nha, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, nó xấu như vậy, không đánh nó a, ngươi đánh thắng được hừ hừ, ba ba tại, ta không sợ nha. A Lăng Vân tựa hồ phát hiện vấn đề. Tiểu gia hỏa cảm thấy không an toàn, một thân lực lượng, vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tốt, ngươi có thể đánh nó. Lăng Vân buồn cười mở miệng. Ừm đây này. Tiểu gia hỏa Hà ra từng hơi, to lớn yêu thú lập tức biến thành cho bụi. Lăng Vân nuốt nước miếng, tiểu gia hỏa này chuyện gì xảy ra, là nàng đem yêu thú mộng yếu đi vẫn là nàng bản thân ở trong mơ dùng hắn đệ nhất thần linh hình thái lực lượng? Bỗng nhiên hắn cảm giác không đúng, trong lòng có chu tờ không hiểu tâm tình đang nhảy nhót, nhất thời Lăng Vân lập tức ra ngoài, lập tức điểm xuống tiểu gia hỏa mi tâm. Thần giới đại nạn, hóa giải mấy cái thần tôn trong lòng rung động, kém một chút, thần giới liền không có, phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm, hồi tưởng lại, hoa cúc siết chặt. Mọi người còn không biết là thái thượng đế quân lực lượng, còn tưởng rằng chỉ là thiên kiếp. Lăng Vân hô to một hơi, quá nguy hiểm, xem ra sau này nhất định phải thời khắc lưu ý tiểu gia hỏa, còn cần tiến hành huấn luyện, không thể để cho nàng làm loạn. Bất đắc dĩ a, tiểu gia hỏa lực lượng phong ấn sẽ còn bị nàng phá mất, cũng không biết nàng làm sao làm được, tóm lại hoàn toàn ra khỏi Lăng Vân ngoài ý muốn. A, Lăng Vân chà chà tiểu gia hỏa mồ hôi chán, cái sau mi đầu ra hắn ra, còn cười mút thỏa thích ngón út đâu, hắn cầm đều cầm không ra. Đây là một cái thói quen xấu. A An tỉnh tỉnh lại, hỏi, vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì? A tối nay bị Lăng Vân khôi phục tiên đế tu vi an tỉnh, vô cùng nhạy cảm. Không có việc gì, nàng thấy ác mộng. Lăng Vân cười sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Khó trách nàng ra một thân mồ hôi. An tỉnh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng bắt đầu giúp nàng đổi áo ngủ nhỏ đâu, phấn nộn ra thịt, Lăng Vân còn nhéo nhéo, tựa hồ có thể bóp ra nước. Vừa để xuống tiểu gia hỏa, nàng đang ngủ say, a ha cười một tiếng. Sau đó lại bắt đầu mút thỏa thích ngon lút. Lăng Vân cùng An Tình cũng là đối lập cười một tiếng a, ào ào suy đoán tiểu gia hỏa khẳng định mơ tới ăn ngon rồi.